chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 254 cảm động lây 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn, nhưng mà tôi cũng không thấy anh Hiểu Nam đối với cô có bao nhiêu thích à. Vừa nghe cô nhắc tới Triệu Hiểu Nam, mắt Tô Tuyền Lăng trong nháy mắt trở nên dị thường lợi hại. Nhưng mà, một giây sau, cô lại cười lạnh một tiếng. Chúng ta đây liền chờ xem. Chính cô nhìn cô đi. Tôi chẳng muốn tranh cãi với các cô. Mộ Thanh Vũ xoay người rời khỏi, sắc mặt nhất thời trầm xuống, mở di động của mình nhìn xem, bên trong quả nhiên có một cái tin nhắn. Sớm một chút trở về, chúng ta đang đợi em. Không có ký tên, chỉ có một danh hiệu. Một, đây là danh hiệu Mộ Thanh Vũ thay đổi cho Lý Tiêu Nhiên mấy ngày này. Nói thật, cho dù danh hiệu này bị phát hiện cô cũng không sợ bị Lãnh Vân Lâm phát hiện. Ai biết, một, là ai, hơn nữa Lý Tiêu Nhiên cũng là một người cực kỳ quy củ, sẽ không gửi tin nhắn cực kỳ quá phận. Chỉ là, vừa mới xem cái tin nhắn của cô là Tô Tuyền Lăng. Người phụ nữ này thật đúng là xem cô như quả hồng mềm có thể tùy ý vuốt ve. Cô nhất định làm cho cô ta trả giá thật nhiều. Mà cô nghĩ như vậy, bên kia Triệu Hiểu Huyên muốn xông lên, lại bị Tô Tuyền Lăng kéo xuống tới. Cô ta lắc đầu, ánh mắt lại tại lóe ra. Không sai, cô đích thật là thấy được tin nhắn kia. Sớm một chút trở về, chúng ta đang đợi em. Hơn nữa cũng thấy được danh hiệu. Một kia, nhưng mà trước nhìn tin tức cô là có đi xem ghi lại thông tin trước của cô. Nhưng mà lại rất sạch sẽ, cái gì đều không có. Chỉ là, như vậy mới có thể nghi. Thường thường mà nói, ghi lại thư từ qua lại một người đều đã rất không có khả năng sẽ rửa sạch. Danh hiệu người này nếu tên là, một tất nhiên là người cô cực kỳ thân mật, nhưng mà lại cái gì tin tức đều không có. Người yên tâm đi, chúng ta có khi là chiêu pháp. Cô gật gật đầu, danh hiệu, một ánh mắt lóe ra. Cô cùng Triệu Hiểu Huyên tại so đo, nhưng mà Mộ Thanh Vũ, nhưng không có cảm giác như vậy. Ra ngoài cũng sẽ gặp phải hai cái quỷ chán ghét này, cô xem như phiền thấu rồi. Lại tiến vào yến hội, ngược lại phát hiện hai anh em Lãnh gia bên này tựa hồ đã xử lý hoàn tất, bọn họ một đám người đều đã ngồi cùng một chỗ chiếm lĩnh một chiếc ghế sofa. Nơi xa xem, bên này trái lại tinh quang rạng rỡ. Vũ Trạch Hiểu Thân là minh tinh trước không đề cập tới, chỉ là hai anh em Lãnh Vân Đình cùng Lãnh Vân Lâm liền đủ để dẫn tới rất nhiều tiếng thét chói tai. Mà hiện tại Lạc Thanh Tuyết rất ít xuất hiện tại trường hợp công cộng, cũng một dạng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nam sĩ. Lại thêm Lãnh Tiểu Bảo manh ở bên cạnh không ngừng càn quét bánh ngọt. Nhưng mà vài người này cực kỳ không được tự nhiên, không ngừng có người nghĩ muốn tới gần, muốn tiếp xúc những người này, ngược lại cũng không là cái loại cực kỳ thích bị người vây xem này, bởi vậy sắc mặt cũng không là rất đẹp mắt. Mộ Thanh Vũ đi tới, Lãnh Vân Lâm lập tức đứng lên nói. Anh Trạch Hiểu, các ngươi mới đến không bằng đi phòng thu thập một phen. Vũ Trạch Hiểu lập tức gật đầu đáp ứng, một nhà ba người Lãnh Vân Đình bọn họ cũng không nghĩ muốn bị người vây xem, lập tức gật đầu. Một đám người chậm rãi đi xa, rất nhanh đi tới biệt thự Lãnh Vân Lâm thuê. Phòng biệt thự coi như là rất lớn, phía dưới là phòng khách lớn, nhà ăn, phòng bếp cùng phòng tiếp khách. Mặt trên còn lại là ba gian khách phòng lớn cùng với phòng tắm. Ba gian phòng khách, Lãnh Vân Lâm cùng Mộ Thanh Vũ tự nhiên chiếm dụng một gian lớn nhất kia, mang theo ban công, hết sức rộng rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Trạch Hiểu quả nhiên châm chọc, tôi muốn ngủ ở đây. Cách chương.